tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sơ muội là hài hước. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh Lang quyết định đi thành Giả Vân cũng không phải do nhất thời xúc động ngốc cuộc, tuy rằng nàng thích tìm việc để làm nhưng cũng không thích tự tặng đầu người. Nàng nhớ rõ trong nguyên tác có viết, sau khi Diệp Dung Nguyệt rời khỏi bí cảnh Đại Kim Sơn thì mục tiêu tiếp theo chính là thành Giả Vân. Nếu Diệp Dung Nguyệt đi cũng chưa đưa đồ ăn, vậy có nghĩa nếu nàng đi không chừng còn có thể gọi món ăn. Chẳng qua trong nguyên tác không có đề cập đến Tục Hỏa Châu, bởi vì thu hoạch của Diệp Dung Nguyệt ở thành Giả Vân chính là Thần Hỏa Kiếm, một thanh kiếm do thành chủ để lại, là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, khi rơi vào tay nữ chủ mới bắt đầu sinh ra kiếm linh. Diệp Linh Lang bỗng nhiên cảm thấy, dường như là vận mệnh đã chú định, nàng không đi theo nguyên tác bướng bỉnh đi theo Diệp Dung Nguyệt gia nhập cùng tông môn, nhưng quỹ đạo lại luôn là trùng hợp. Bất quá vấn đề không lớn, con nữ chủ đi ở phía trước, bẫy dập toàn bộ dẫm một lần. Lúc rời đi còn có thể giống như lần trước, cọ đoàn người của nữ chủ, không cần tự mình cực cực khổ khổ đi tìm lối ra, còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian đi bốn phía vơ vét kiếm tiền. À không, là nắm chặt thời gian phát triển, ổn định không hoảng hốt. Còn nữa, nàng tin tưởng trực giác của ngũ sư tỷ, kỳ thật nàng không cần xem xét hết quá trình nhưng vẫn có chút căn cứ. Trong nguyên tác tuy rằng không có nói đến Hạ Tại Đình rốt cuộc có thích Lục Bạch Vi hay không, nhưng mà có nhắc tới trong tám đại thế gia, Lục gia là toàn môn bị diệt. Lục gia diệt môn là bởi vì nhà bọn họ có một người đọa ma, ma đầu kia tàn sát toàn bộ Lục gia. Đem Lục gia hết thảy đốt cháy thành tro tàn, sau đó đoạt hết bảo vật thoát đi. Cuối cùng ma đầu kia chết dưới kiếm của Diệp Dung Nguyệt. Diệp Dung Nguyệt từ trên người kẻ đó có được một chí bảo được Lục gia ẩn tàng nhiều năm, chưa bao giờ hiện thế, Nguyệt Thực Bảo Trục. Cách sử dụng Nguyệt Thực Bảo Trục nữ chủ tạm thời chưa biết, nhưng sau khi nó tới tay nữ chủ đã gặp không ít lần đuổi gờ yêu ta ết. Tuy rằng đa số kẻ đuổi gờ yêu ta ết đều không hề ngoài ý muốn đi tặng đầu người, nhưng cũng đủ chứng minh sớm đã có người theo dõi Nguyệt Thực Bảo Trục. Trong lúc này, bảy đại thế gia khác không có một người tương trợ, không hề có người vì Lục gia báo thù, càng không có người bởi vì Lục gia diệt môn mà đau lòng. Nhưng thật ra khi đọa ma kia xuất hiện, bảy đại thế gia khác đều là đạo nghĩa không thể chối từ, ra tới thảo phạt, chỉ tiếc bọn họ trăm cay ngàn đắng tranh giành. Cuối cùng là Diệp Dung Nguyệt bằng vào vai chính quang hoàn cường đại mà đắc thù. Bởi vậy có thể thấy được, một người có phải thật sự yêu mình hay không, có lẽ có vài người luyến ái não sẽ phân không rõ, nhưng nếu một người thật sự không yêu mình, thường sẽ dưới tình huống như vậy mà bại lộ rõ ràng. Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, ngũ sư tỷ vẫn không cảm thấy Hạ Tại Đình thật lòng thích nàng, vậy có lẽ khả năng rất lớn là không thích. Đương nhiên không bài trừ một khả năng rất nhỏ, đó là ngũ sư tỷ là thần kinh thô, cảm nhận không được tình yêu của người khác. Nhưng vậy thì thế nào? Không thích chính là không thích, không thể bởi vì hắn ưu tú, không thể vì hắn làm nhiều chuyện cho mình mà phải gả cho hắn. Đều thời đại nào rồi, còn thờ phụng cha mẹ ép duyên, quả thật quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên dẹp trừ quan niệm cũ xưa, cái mới phải từ bản thân làm nên, làm thanh niên ưu tú của thời đại mới, vì xây dựng tông môn vĩ đại mà phấn đấu. Tình ái chỉ làm chậm bước đi của nàng. Diệp Linh Lang xé xuống một tấm bùa spa đã hết công hiệu, một lần nữa dán lên tấm mới. Càng hiểu biết về đồng môn trong Thanh Huyền Tông, nàng càng phát hiện, thật sự không có một người có thể chết già, vì cái gì chứ? Nguyên tác đề cập đến Lục Bạch Vi chỉ dùng thân phận Lục gia đại tiểu thư, chưa đề cập đến việc cũng là đệ tử Thanh Huyền Tông, đến khi tới thành Lục An nàng mới biết được Lục gia bị diệt môn chính là ngũ sư tỷ nhà mình. Sớm biết sẽ xuyên thư, lúc ấy nàng nên kiên nhẫn xem xong Diệp Dung Nguyệt làm sao lên sân khấu, làm sao bay cao, bây giờ cũng không đến mức trên đầu nhiều dấu chấm hỏi như vậy. Thôi, về sau sự tình về sau nói, phải đi trước ngủ. Lúc Diệp Linh Lang trở mình chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, bỗng nhiên có thứ gì lành lạnh vèo một cái chui vào trong ổ chăn. Nàng duỗi tay đem béo đầu lôi ra, nó khẩn trương ôm tay nàng không cho vứt bỏ. Diệp Linh Lang, ngươi nói xem ta tự cắn mình một ngụm có được không? Tay dài sau khi thăng cấp ta đánh không lại nó. Nó hiện tại mỗi ngày đuổi theo ta muốn gặm. Cuộc sống này ta thật sự một ngày cũng qua không nổi nữa. Nếu không, ngươi thử xem. Béo đầu sửng sốt một chút. Nó nâng tay của mình lên nhưng gặm không xuống. Nghĩ nghĩ lại nâng lên một chân. nhìn chằm chằm nửa ngày vẫn là gặm không xuống. Ngươi không thể đem nó trả lại sao? Ngươi đã có một quả tuyết linh như ta, sao lại muốn nuôi con thỏ nữa? Cho nên ta phải vì ngươi, một quả chỉ có thể xem chứ không thể ăn mà từ bỏ cả cánh rừng sao? Ngươi có phải quá để mắt bản thân rồi không? Béo đầu trừng lớn hai mắt, đầy mặt bị thương. Lão tắt à, câm miệng, vậy ngươi phải để ta ngủ bên cạnh. Béo đầu nói xong cũng không đợi Diệp Linh Lang đồng ý mà trực tiếp chui vào trong ổ chăn, lộ ra một cái đầu nhỏ. Dịch sang bên kia một chút, không cần chiếm giường. Béo đầu vừa thấy nàng không muốn đuổi thì vui vẻ, vì thế nghe lời dịch ra bên ngoài một chút. Diệp Linh Lang liếc nó một cái rồi nhắm mắt lại. Người còn chưa ngủ, cảm giác lạnh lẽo của béo đầu đã từ cánh tay truyền đến. Qua 2 giây, nó lại từ cánh tay dịch tới trong lòng nàng, sau đó còn xoay qua xoay lại rất nhiều lần, tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng dán sát cơ thể ấm áp của nàng mới chịu nằm yên. Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ số thông minh thật sự không nhìn nổi, từ lúc nhắm mắt đến giờ cũng chỉ được một phút, nàng làm sao có thể ngủ được. Muốn trộm tiến vào cũng không biết chờ thêm một lát, chậc, không biết béo đầu này rốt cuộc là dựa vào đâu mà có thể sống đến bây giờ. Diệp Linh Lang lười để ý nó, kéo chăn lên đắp đến trên bụng béo đầu, nhắm mắt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, sư huynh muội 3 người ngồi trên lưng Trường Vũ Linh tước rời khỏi thành Lục An. Hôm qua ta đã nghiêm túc suy nghĩ, thành Giả Vân quá nguy hiểm, vẫn là không thể đi được. Chúng ta đi Đại Xuyên Xâm Lâm đi, bên kia có một khu vực lớn đầy linh thú cấp 1 cấp 2, 2 sư muội đều là trúc cơ, qua bên kia rèn luyện rất thích hợp. Mục Tiêu Nhiên vẫn không từ bỏ ý đồ khuyên bảo các nàng. Ngũ sư huynh, huynh biết vì sao chúng ta đi thành Giả Vân sẽ có nguy hiểm không? Diệp Linh Lang đột nhiên hỏi lại, bởi vì thực lực của chúng ta không đủ. Không sai, ngũ sư huynh thật sự rất thanh tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Linh Lang từ nhẫn lấy ra một quyển lại một quyển pháp quyết. Lần đó ở tàng thư các nàng đã tính cả rồi, về sau sẽ có khả năng dưới nhiều tình huống bất ngờ gặp được đồng môn, để tránh việc suy tính lễ vật gì đến chọc đầu. Nàng lúc ấy liền dứt khoát tìm cho mỗi đồng môn một số pháp quyết thích hợp. Rốt cuộc đưa những lễ vật khác đều là hư ảo, làm cho bọn họ đề cao thực lực mới là lợi ích cả đời. Nàng đem một chồng trong đó giao cho Mục Tiêu Nhiên, lại đem một chồng khác giao cho Lục Bạch Vi. Muội không có lễ vật gì quý trọng tặng cho 2 người, số pháp quyết này là do muội tỉ mỉ chọn lựa, mỗi người một phần không thể bỏ sót, nếu không đủ cũng đừng khách khí mà trực tiếp tìm muội. 2 người phải tu luyện thật tốt, nỗ lực mạnh lên, vậy sẽ không sợ hãi thành Giả Vân nguy hiểm nữa. Trong tay bỗng nhiên nhiều ra một chồng pháp quyết khiến Mục Tiêu Nhiên cùng Lục Bạch Vi tức khắc ngây ngần cả người. Pháp quyết đúng là thứ tốt, nhưng mà cái này cũng quá nhiều rồi. Tiểu sư muội, hiện tại bắt đầu tu luyện không kịp rồi. Ngũ sư huynh, chỉ cần có bền lòng có nghị lực, tu luyện bất luận lúc nào đều không muộn. Muội đã cho huynh tính qua. Từ thành Lục An đến thành Giả Vân tổng cộng 2 ngày thời gian, 2 ngày này huynh tạm thời không ngủ không nghỉ tranh thủ tu luyện, có thể bước vào nhập môn tầng thứ nhất của pháp quyết mới khẳng định không thành vấn đề. Không ngủ không nghỉ, không được sao? Dù sao cũng không cần tự mình bay đi, nhàn rỗi như vậy để làm gì, nói rất có đạo lý. Nhưng mà, ngũ sư huynh, trước khi huynh ra cửa đã đáp ứng đại sư huynh Lục sư huynh cùng thất sư huynh sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng bây giờ ngay cả tu luyện huynh cũng không muốn, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, vậy chúng ta. Diệp Linh Lang một bên nói một bên thiếu chút nữa muốn khóc ra. Sợ tới mức Mục Tiêu Nhiên lập tức xua tay giải thích. Không phải, ta không phải không muốn tu luyện, nhưng ở đây là giữa không trung linh khí không đủ, chỉ sợ hiệu quả không tốt. Diệp Linh Lang lập tức cho hắn một gương mặt tươi cười, tốc độ xoay ngược như vậy đừng nói Mục Tiêu Nhiên, ngay cả Lục Bạch Vi cũng chưa phản ứng kịp. Không hoảng hốt, muội đều có. Cách chương.